không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 282. Chớ chú chi nhãn, đệ nhất cang. Lâm Bắc nhìn trước mắt hô hoán chính mình tới trước khiếu nguyệt thiên lang linh hồn. Tò mò hỏi, đại nhân, ta hô hoán ngài đến đây, nhưng thật ra là có một việc tình muốn xin nhờ ngài hỗ trợ. Chẳng qua ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài bạch bang vô ích ta. Ta sẽ đem ta chứa đựng mấy ngàn năm nguyện lực, toàn bộ biếu tặng cùng ngài. Không chỉ có như đây, ta còn có thể đem ta từ trước đến nay tích lũy được nguyệt hoa chi tinh biếu tặng cùng ngài. Hay là nguyện lực, chỉ chính là tập hợp sinh linh cầu nguyện, lâu dài tích lũy mà đến lực lượng. Nguyện lực một ngày tích lũy đến trình độ nào đó, là có thể bằng xe chạy không hóa thành bất kỳ vật phẩm gì. Thậm chí là tiên khí, lúc cần thiết, dùng bên ngoài đối địch, hộ thể, bất quá, nguyện lực muốn hình thành, hết sức khó khăn, cho dù khiếu nguyệt thiên lang mấy nghìn năm qua tích lũy. Cộng lại cũng bất quá là quả đấm lớn nhỏ a. Còn nói nguyện lực khởi nguồn, đương nhiên là có người ở hướng ngươi cầu khẩn về sau. Mà người cũng thành công trợ giúp cái kia người hoàn thành hắn nói cầu nguyện nguyện vọng. Lấy được tặng lại, đương nhiên, người làm những chuyện như vậy tình càng đơn giản. Lấy được nguyện lực cũng càng ít đi. Mà khiếu nguyệt thiên lang ở nhân loại thực dân ngạ lang ngôi sao về sau. Bất ngờ kiểu tóc cái này khiếu nguyệt thiên lang thạch điêu. Đồng thời, ban đầu ở cơ duyên xảo hợp phía dưới. Có mấy đôi tình lữ đang bị trước đây rảnh rỗi hốt hoảng. Vô sự có thể làm khiếu nguyệt thiên lang thiên phú một trong. Giao phó, tâm ý tương thông, tác dụng xuống. Cho tới hôm nay, cái này mấy đôi tình lữ cũng một mạch tướng mạo tư thủ cùng một chỗ. Thẳng đến tu vi không pháp đạt được tiến bộ. Lão chết, cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Cái này mấy đôi tình lữ đem khiếu nguyệt thiên lang tượng đá tình huống tuôn ra tới về sau. Càng ngày càng nhiều độc thân các nam nữ, hoặc tắc thì tình lữ nổi tiếng mà đến. Ở khiếu nguyệt thiên lang thạch điêu trước mặt cầu khẩn, mà khiếu nguyệt thiên lang cũng nguyên do bởi vì cái này bất ngờ phát hiện. Đạt được nguyện lực về sau, phát hiện nguyện lực lại có thể trợ giúp hắn linh hồn. Dần dần thoát ly thân thể hạn chế, theo này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở thành giả, nguyệt lão. Tình lữ cầu khẩn hết về sau, khiếu nguyệt thiên lang liền đem tâm ý của hai người cho liên tiếp. Cứ như vậy, khiếu nguyệt thiên lang không chỉ mình có thể thu gặt nguyện lực, cũng có thể giết thời gian, đồng thời bởi vì càng ngày càng nhiều tình lữ sinh ra. Đây cũng là vì sao? Ngạ lang ngôi sao, khiếu nguyệt thiên lang pho tượng lại được người xưng là tình lữ thánh địa nguyên nhân. Ồ, không biết là chuyện gì tình cần ta hỗ trợ, không ngại nói nghe một chút, như không nhiều đại phiền toái lời nói, ta có lẽ sẽ hỗ trợ. Lâm Bắc nghe vậy, cũng là hết sức tò mò, ta muốn mời đại nhân đem trên người ta chớ chú cho phá hỏng, đem ta chân thân cho giải phóng ra ngoài. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nghe vậy, vẻ mặt thái độ thành khẩn, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, chớ chú, cái gì chớ chú, đại nhân không ngại tỉ mỉ cảm thụ một cái, ta đây thạch điêu có gì đặc biệt chỗ. Lâm Bắc nghe vậy, thần hồn lực bắt đầu hiểu thấu đáo khiếu Nguyệt Thiên Lang thạch điêu. Phát hiện, cái này thạch điêu dĩ nhiên là từ một chủng đặc thù lực lượng sở cấu thành. Mà này cổ lực lượng, Lâm Bắc thập phần chán ghét, cái này chủng lực lượng không giống với linh khí, cũng bất đồng với tiên khí cùng vực ngoại ma khí, chính là nhất chủng tên là nguyền rủa lực lượng, cái này cùng tạp mã tinh bên trên, huyết đao môn chớ chú chi lực tương tự, nhưng là, so với huyết đao môn chớ chú chi lực lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Đây tựa hồ là nào đó chủng nguyên rủa lực lượng, đến tột cùng là người nào, sẽ có thủ bút lớn như vậy đưa ngươi phong ấn ở chỗ này đây? Đại nhân, không biết ngài có nghe nói hay không qua một cái tên là chớ chú chi nhãn chủng tộc. Cái này lúc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang linh hồn đột nhiên nói ra một cái xa lạ chủng tộc xuất hiện. Chớ chú chi nhãn là, chớ chú chi nhãn là được. Trải qua Khiếu Nguyệt Thiên Lang mấy câu nói về sau, Lâm Bác nhưng thật ra minh bạch, cái này hay là chớ chú chi nhãn một ít tình huống. Cùng với vì sao Khiếu Nguyệt Thiên Lang hội bị phong ấn ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai 50.000 nhiều năm trước, nội vũ trụ bên trong đã từng sinh ra một cái đặc thù chủng tộc. Kỳ danh là chớ chú chi nhãn. Chớ chú chi nhãn cùng nhân loại tương tự, nhưng là bọn họ cũng chỉ có một con mắt, cùng loại cùng độc nhãn cự nhân nhân loại bản. Không có ai biết cái này chớ chú chi nhãn đến từ đâu, như thế nào sinh ra, chỉ biết là chỉ cần là bị ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc lên, như người không thể giết chết hắn, như vậy ở trong những ngày kế tiếp mặt, cả người đều sẽ dần dần bị chớ chú chi lực ăn mòn, hóa thành thạch điêu, đồng thời hóa thân tượng đá đối tượng, vẻn vẹn là như vậy cũng không cái gì đại không được. Tối đa chính là tự nhận không may mà thôi. Nhưng là, một khi bị chớ chú chi lực ăn mòn, hóa thành thạch điêu, bên ngoài đời sau huyết mạch nhiều thiếu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tỉ như tính tình sẽ thay đổi không gì sánh được táo bạo. Thậm chí có cá biệt nghiêm trọng, sẽ phát sinh hậu đại biến dị vì quái vật tình huống. Không chỉ có như đây, chớ chú chi nhãn sinh ra về sau, bên ngoài toàn bộ chủng tộc, tựa hồ chỉ biết phá hư, nhiễu loạn vũ trụ vận chuyển bình thường trật tự. Cơ bản lên, đoạn thời gian đó, toàn bộ vũ trụ một lần rơi vào hoảng loạn bên trong. Mà đang ở cái này lúc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ứng với đại thế mà sinh. Nếu như nói, chớ chú chi nhãn là cơ thể con người bên trong tai hại bệnh khuẩn. Như vậy Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là nhân thể trong hệ thống bảo vệ. Chuyên môn vì sát lục tai hại bệnh khuẩn, bảo vệ thân thể mà sinh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là từ Nguyệt Hoa Chi Lực dựng dục mà ra. Mà Nguyệt Hoa Chi Lực chính là hay là khu trừ chớ chú chi lực. Nguyên nhân đây, chớ chú chi nhãn chớ chú, đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang một chút tác dụng cũng không có. Mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang tựa hồ cũng biết mình đản sanh duyên cớ vì thế. Trong lúc nhất thời, chớ chú chi nhãn một lần bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang truy sát. Cũng bởi vì Khiếu Nguyệt Thiên Lang duyên cớ vì thế, những thứ kia chúng nguyền rủa, hóa thành tượng đá người có thể giải thoát, lấy được tự do lần nữa. Bất quá, cũng bởi vì như đây, chớ chú chi nhãn số lượng không ngừng mà giảm thiếu. Cuối cùng, chớ chú chi nhãn quyết định liên hợp toàn tộc lực, ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang đuổi giết được Hoang Ngôi Sao bên trên. Sát lục chớ chú chi nhãn nhất tộc thành viên lúc, lọt vào chớ chú chi nhãn toàn tộc vây công. Cuối cùng, cái này chớ chú chi nhãn toàn tộc, chỉ còn hạ bên ngoài tộc trường tồn sống, mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tắc thì là bởi vì chớ chú chi nhãn bộ tộc hiến tế nguyên nhân. Từ Nguyệt Hoa chi lực ứng với mang thai mà thành Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Dĩ nhiên lần đầu tiên bị chớ chú chi lực ăn mòn. Bất quá, có lẽ là bởi vì bản thân tính đặc thù, Khiếu Nguyệt Thiên Lang linh hồn cũng không có bị chớ chú chi lực ăn mòn, mà là một mạch bảo lưu xuống. Cho tới hôm nay, mà chớ chú chi nhãn tộc trưởng, tắc thì là ở cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang một trận chiến về sau, biến mất ở nội vũ trụ bên trong. Theo này không tin tức, không biết là ẩn núp, vẫn là phi thăng bên ngoài vũ trụ bên trong. Cũng bởi vì này đánh một trận nguyên nhân, toàn bộ vũ trụ dài đến mấy trăm năm hỗn loạn, cuối cùng kết thúc. Mà bây giờ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn đánh vỡ tự thân phong ấn, liền cần Lâm Bác trợ giúp, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Bắc trên người hư không năng lượng, có thể hữu hiệu khắc chế rơi trên người của hắn chớ chú chi lực. thậm chí có thể nói triệt để thanh trừ hết. Chớ chú chi nhãn này, nghe ngươi nói, chớ chú chi nhãn tộc trưởng ở trước đây một trận chiến về sau cũng không có tử vong, mà là tuyển trạch ẩn núp. Đối với đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.